Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 214. Vậy anh có ghét nó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee Sa-young vẫn giữ điện thoại áp tai, nhìn chằm chằm vào Cha Eui-jae-an, cố tình kết thúc cuộc gọi và khẽ nghiêng đầu ngay khi nghe tiếng. Tít, kết thúc cuộc gọi, Cha Eui-jae bật dậy, lùi lại một bước, lưng anh đập vào lan can. Nên nhảy xuống luôn không nhỉ? Anh liếc nhìn xuống dưới, từ độ cao này, anh nghĩ mình sẽ không sao dù có ngã. Nhưng Lee Sa-young lập tức phản ứng. Anh đang nhìn đi đâu đấy? Nhìn lại đây này, nhìn vào em, đồ thông minh. Cha Eui-jae giữ chặt lan can, quyết tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh thực sự sẽ nhảy. Lee Sa-young cười, nhưng trong mắt hắn không có chút gì của sự vui vẻ. Oh, anh định nhảy xuống à? Hai ta cùng nhảy nhé. Lần này, thay vì cầu thang, có lẽ chúng ta nên chạy xuống đường chính, chạy song song với nhau. Điều đó sẽ tạo ra một tin đồn còn hay hơn đấy, phải không? Hắn nghĩ ai là nguyên nhân cho chuyện này? Hắn có hiểu cảm giác của mình đâu. Cha Eui-jae sửa nổi đóa lên và hét. Được thôi, cả hai ta cùng chết nhé. Thì giọng trầm từ phía sau Lee Sa-young cất lên. Hội trưởng, không phải là anh cần tỏ ra đáng thương sao? Đáng thương là tỏ ra khổ sở, chứ không phải thách thức người khác. Sau chiếc áo khoác đen, một mái tóc đỏ ló ra từ cánh cửa. Đó là Kang Ji-soo, người mà Cha Eui-jae đã nhìn thấy thoáng qua ở sảnh. Bên cạnh cô là Baeun-woo, đang gãi đầu với vẻ mặt nhăn nhó. Lee Sa-young nhún vai. Oh, tôi chưa bao giờ tỏ ra đáng thương, nên tôi không biết. Lỗi của tôi chăng? Thay vì trả lời, Cha Eui-jae khẽ quay đầu, chỉ để chiếc áo khoác đen của Lee Sa-young vẫn ở trong tầm nhìn. Anh nghe thấy tiếng cười khẽ từ Lee Sa-young. Trước mặt anh, Seo Min-ji đang bò về phía cửa trên bốn chân. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Seo Min-ji nhìn lại, gật đầu nghiêm trang rồi cúi đầu. Đây có vẻ là vấn đề mà anh và hội trưởng cần giải quyết riêng, thưa ngài. Rồi cậu tiếp tục bò. Giải quyết thế nào? Tôi thậm chí còn không bình tĩnh nổi. Nhưng trước khi Cha Eui-jae có thể nói gì, Seo Min-ji đã bò tới cửa. Cậu ta nắm lấy tay nắm cửa, nhặt lên kẻ khai mở lãng mạn đang ngất xỉu, rồi nói. Chúc may mắn nhé, tôi hy vọng hai người có một cuộc trò chuyện ý nghĩa. Rồi cậu đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng cửa đóng nghe như tiếng rơi của một lưỡi máy chém. Ngay sau đó, cánh cửa biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại, tan vào bụi. Chỉ còn hai người họ trên sân thượng. Cha Eui-jae cố tình quay đầu đi, cho trắng rơi nhẹ, mềm như tuyết. Hắn khẽ thở ra, Lee Sa-young vuốt tóc, những lọn tóc mềm mại rối tung. Cha Eui-jae chợt nhận ra rằng Lee Sa-young đang cầm một túi mua sắm hình vuông bằng tay trái, có logo của một nhà hàng Hàn Quốc. Nhìn thấy nó làm trái tim anh nhói lên một cách kỳ lạ. Giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của Lee Sa-young vang lên. Anh ghét nhìn thấy em đến thế sao? Không, vậy sao anh lại bỏ chạy? Em đã làm gì sai sao? Cũng là câu hỏi lúc trước. Nhưng không khí và giọng điệu đã khác. Cha Eui-jae thấy điều đó thật thú vị một cách kỳ lạ khi thấy giọng điệu có chút trách móc ấy rất hợp với Lee Sa-young. Cái sự tự tin táo bạo, đủ để khiến người khác phát cáu, rất hợp với hắn. Từ từ, Cha Eui-jae quay đầu. Anh khẽ mở miệng, biểu cảm trên khuôn mặt của Lee Sa-young trước mặt anh là. Nếu em làm gì sai, anh nên nói với em. Anh thường nói rất thẳng thắn, vậy mà giờ lại im lặng. Có chuyện gì vậy? Đó là một biểu cảm mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. Trả lời đi, Cha Eui-jae. Khuôn mặt thanh tú của Lee Sa-young dần méo mó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt tím của hắn bừng lên cơn giận dữ, nhưng khóe mắt đỏ hoe, như thể hắn sắp khóc. Tâm trí của Cha Eui-jae trống rỗng. Anh siết chặt tay trên lan can. Tiếng kim loại vang lên khi lan can bị bẻ cong dưới sức mạnh của anh. Lee Sa-young nói tiếp. Rõ ràng và rành rọt, nhấn từng từ một. Em không thể biết mọi thứ. Nếu anh không nói, em sẽ không biết. Đoán và phỏng đoán chỉ có giới hạn thôi. Anh định bắt em đợi đến bao giờ nữa? Hơi thở của anh nghẹn lại. Tâm trí vốn trống rỗng giờ đây tràn ngập những suy nghĩ rối bời. Mình nên nói gì đây? Cảm ơn vì đã chờ đợi. Không, nghe sao rỗng quá. Và nói vậy có phù hợp với người sắp khóc không? Có nên xin lỗi không? Nhưng tôi đã xin lỗi rồi. Liệu có nên lặp lại những gì mình đã nói? Mỗi khi Cha Eui-jae đứng trước mặt Lee Sa-young, anh luôn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngay cả khi đó, hành động của anh thường nhanh hơn lời nói. Anh đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của Lisa Young. Cảm giác chắc khỏe của cơ bắp qua lớp áo da mang lại một sự an ủi lạ kỳ. Việc thể hiện cảm xúc thật của mình là khó khăn. Trước giờ anh cũng không phải là người dễ mở lòng, nhưng từ một thời điểm nào đó, điều đó trở nên đặc biệt khó khăn. Có một lúc mà mọi lời nói của anh dường như không còn cần thiết nữa. Kể từ ngày mọi lời anh nói mang ý nghĩa nặng nề hơn anh mong muốn, anh đã phải dựa vào hành động thay thế. Anh phải làm vậy để cứu được nhiều người hơn. Không phải lỗi của em, chỉ là anh. Cha Yui Che nuốt nước bọt, cổ họng anh nghẹn lại, ngay cả việc nuốt cũng khó khăn. Anh lắp bắp, cố gắng nói tiếp. Chỉ là, em, thình. Tim anh đập loạn xạ không kiểm soát. Luôn là như vậy khi anh đứng trước mặt Lisa Young. Một bàn tay lớn che lấy tay anh, mang lại cho anh hơi ấm và sự thoải mái. Cha Yui Che nắm chặt áo khoác của Lisa Young, làm nó nhăn nhúm lại. Việc em đợi anh, điều đó thật là, anh lại nuốt nước bọt lần nữa. Người đã mất thì cần gì nhất? Người không thể tin vào chính mình cần điều gì? Từ khoảnh khắc cha Yui Che bước vào vết nứt biển Tây, anh đã như một cánh diều đứt dây, một con tàu lênh đênh trên biển cả. Anh đã lang thang trong những ngày dài bất tận, cho đến một ngày, không rõ vì lý do gì, anh đột nhiên bị ném ra khỏi vết nứt biển Tây. Sau ngần ấy thời gian, cha Yui Che đột nhiên ngừng thở và chớp mắt, những mảnh ký ức lóe lên trước mắt, cạch, một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua hộp sọ, nghiền nát khí quản một cách tàn bạo. Cha Yui Che khom người, nắm chặt chuôi kiếm, thở hổn hển. Hộp, hộp, hộp, không mất nhiều thời gian để hơi thở gấp gáp của anh trở nên đều đặn. Mặc dù anh đã giết con quái vật cuối cùng còn lại, cánh cổng của vết nứt vẫn không mở ra. Thay vào đó, sự im lặng bao trùm. Không có tiếng gió thổi, không có tiếng lá cây xào xạc, thậm chí không có tiếng côn trùng kêu. Thế giới này yên tĩnh đến đáng sợ. Anh có thể nghe rõ âm thanh của tim mình đập. Thình, thình, thình. Đó là âm thanh duy nhất. Càng nghe, anh càng cảm thấy bất an. Thật nực cười khi trở nên lo lắng vì nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cha Yui Che ngước nhìn bầu trời. Bầu trời trắng vẫn đang rơi cho. Dù đã giết con quái vật cuối cùng, nhưng không có gì thay đổi. Không, có một thứ đã thay đổi. Giờ đây anh hoàn toàn cô độc. Đôi môi khô khốc của anh khẽ mở ra. Tại sao? Anh chớp mắt nặng nề, đấu tranh. Tại sao nó không mở ra? Cha Yui Che buông tay khỏi chuôi kiếm. Đôi tay anh đã tái nhợt vì siết chặt quá lâu, dần lấy lại màu sắc. Dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn sống. Anh nhìn quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ trắng và đỏ. Những thứ đã ngừng lại, những thứ đã chết, chỉ mình tôi còn sống trong thế giới này. Khoảnh khắc anh nhận ra điều đó, cảm giác ùa đến là mình muốn quay về, mồ hôi lạnh chảy xuống. Anh cảm thấy buồn nôn, cha Yui Che ngẩng đầu lên, bầu trời trắng xóa chói lóa đến đau đớn. Không thể chịu nổi, anh nheo mắt lại, chẳng mấy chốc, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má khô khốc. Mình muốn sống, đó là một nỗi cô đơn không thể chịu nổi. Một cơn đau nhói kéo anh trở lại thực tại. Anh liếc nhìn xuống, thấy ngón tay đen đang cào nhẹ vào mờ u bàn tay mình. Một vết xước đỏ, mỏng dài hiện lên trên mờ u bàn tay. Cha Yui Che ngước lên, Li Jiayang đang nhìn anh, khuôn mặt vẫn méo mó như sắp khóc. Ánh mắt họ gặp nhau, tim cha Yui Che, vốn đang đập loạn xạ trong lo lắng, dường như chậm lại trong khoảnh khắc, rồi bắt đầu đập nhanh hơn nữa. Lý do cha Yui Che có thể tìm lại đường đi của mình sau khi bị rơi vào một nơi xa lạ. Lý do anh không mất phương hướng dù như một cánh diều đứt dây, chao đảo trong gió. Bàn tay đang che lấy tay anh nhẹ nhàng xoa những món tay, như thể đang thúc giục anh. Đã có những ngày mà hơi ấm nhỏ bé như vậy cũng trở nên vô cùng cần thiết. Sau vết nứt, cuộc sống của mình như thể dựa vào cậu ấy. Và đó là lý do, anh đã rất hạnh phúc, vậy nên em đừng khóc. Khi anh nói ra những lời nặng nề đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi một chiếc xiềng xích. Ha, cha Yui Che thở ra nhẹ nhàng và tựa trán lên vai Lisa Young. Bịch, chiếc túi đồ ăn rơi xuống đất, như thể chờ đợi khoảnh khắc đó, một bàn tay lớn vòng qua cổ anh. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn gáy anh, như đang khen ngợi. Tay còn lại quàng qua eo anh một cách tự nhiên, vai anh khẽ run, cha Yui Che thở gấp, da nổi gai ốc khi hơi nóng dâng lên trong đầu ngay lập tức. À, chờ đã, không đúng, điều này không nên xảy ra, nhưng tâm trí anh quá rối bời để suy nghĩ rõ ràng, có lẽ vì hơi nóng. Bản năng thúc giục anh gần gũi hơn đối lập với lý trí nói rằng điều này sai trái. Tay anh giật nhẹ, cả cơ thể anh nóng rực, ngay lúc đó, có gì đó ướt chạm vào dái tay anh. Anh thực sự cần một kiểu lời khuyên khác đấy. Một cơn đau nhói lan lên tai. Này, em đang làm gì vậy? Cha Yui Che cố gắng kéo cổ ra xa, nhưng bàn tay nắm gáy anh giữ chặt không cho anh cử động. Cảm giác như anh đang bị nhốt trong ngục tù rực lửa mang tên Lisa Yang. Một tiếng cười trầm thấp vang lên gần bên. Liếm, lưỡi của hắn lướt qua tai anh. Cha Yui Che gần như không kiềm chế được tiếng hét. Thế nào, gì cơ, phần trình diễn của em? Cái gì? Đôi mắt của cha Yui Che mở to khi anh giật mình lùi lại. Thật dễ dàng để nghiêng người ra xa. Chỉ khi đó anh mới thấy khuôn mặt của Lisa Yang. Biểu cảm sưng đỏ, đầy lệ trước đó đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười gian xảo trên môi. Đôi mắt đỏ ửng cũng không còn nữa. Lisa Yang thè lưỡi đen ra. Bắt được anh rồi, chết tiệt. Cha Yui Che nghiến răng và đẩy thân hình đang ôm lấy mình ra xa. Biến đi, sao lại bực mình thế? Hi-ung, cánh tay từng nới lỏng quanh eo anh nhanh chóng siết chặt lại. Một đùi vững chãi ép giữa hai chân anh. Với sự tự nhiên, Lisa Yang nhấc bổng cha Yui Che lên một chút, áp môi vào xương hàm của chiếc mặt nạ. Sau một lời thú nhận nồng nhiệt như vậy, bằng sức mạnh từ đôi chân, cơ thể cha Yui Che được nâng cao khỏi mặt đất. Đôi chân vốn bám chặt vào nền giờ đang lơ lửng. Cha Yui Che đã ghen với việc nhìn người khác từ trên cao. Nhưng chưa bao giờ giống như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên, anh đưa tay ấn vào mặt Lisa Yang, cố gắng đẩy hắn ra xa. Lời tỏ tình, em đang nói gì vậy? Này, em điên rồi à? Buông anh ra. Tuy nhiên, như thể chờ đợi điều đó, một thứ gì đó ẩm ướt liếm vào giữa lòng bàn tay và các ngón tay của anh. Qua kẽ hở giữa các ngón tay đang tách ra, anh nhìn thấy đôi mắt màu tím. Đôi mắt ấy cong lên mỏng manh, như thể đang cười thích thú. Ngón tay cha Yui Che lập tức rụt lại, một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ dấy lên quanh trái tim anh. Đừng chỉ gọi em là, này, đừng có dùng lưỡi, anh mới là người đặt tay lên mặt em trước đấy. Em đưa mặt lại gần trước mà, buông anh ra, ngay lập tức, nếu anh không rút tay ra như thế này. Li Zhiyang nghiêng đầu nhẹ nhàng và bắt đầu cắn nhẹ vào đầu ngón cái của cha Yui Che. Chết tiệt! Cha Yui Che nhắm mắt lại và nhanh chóng rút tay về. Một tiếng cười trầm thấp thoát ra. Mỗi lần anh nghe tiếng cười đó, cả cơ thể anh đều cảm thấy dâm ran. Thật may là anh đang đeo mặt nạ. Anh không dám tưởng tượng khuôn mặt trần của mình lúc này sẽ ra sao. Cha Yui Che kháo kỉnh nói lớn, chẳng vì lý do nào cả. Em diễn cả màn này chỉ để nghe anh nói điều đó sao? Nhưng anh không thể nói hết câu. Dù ánh mắt ngấn lệ chỉ là diễn, nhưng cảnh tượng ấy vẫn đâm xuyên vào tim anh như một mũi tên. Đoán giả đoán non chỉ đến mức này thôi. Anh định bắt em chờ đến bao giờ nữa? Dù cố ý hay không, đúng là anh đã để Lisa Yang chờ đợi. Năng lượng sắc bén biến mất nhanh chóng, thay vào đó là lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Nói như vậy, em phải làm đến mức khiến anh mở miệng thì thôi. Lisa Yang trả lời bằng giọng điệu thản nhiên. Hắn tiến lên vài bước, vẫn giữ cha Yui Che hơi lơ lửng. Hông của cha Yui Che chạm vào một lan can lạnh lẽo. Anh cố gắng tránh ánh mắt mãnh liệt ấy và nghiêng người ra phía sau, khoảng cách phía dưới mở rộng ra. Một luồng gió lạnh lướt qua má anh, mái tóc màu tro bay nhẹ, việc để nghe anh trả lời, và còn khó hơn để biết anh thật sự nghĩ gì. Nếu không có vòng tay của Lisa Yang giữ lấy, có cảm giác như anh sẽ ngã bất cứ lúc nào. Anh đã quen với việc chịu đựng quá giới hạn bản thân mà chẳng vì lý do gì. Bàn tay giữ lấy eo anh khẽ nhột bên hông, để khiến một người kín tiếng như anh mở lời. Ít nhất cũng phải có vài giọt nước mắt. Anh không cần điều đó. Cha Yui Che nói một cách khó khăn. Lisa Yang cúi người về phía trước. Cả hai cơ thể áp sát vào nhau. Lisa Yang tựa má lên ngực cha Yui Che, ngước mắt nhìn anh. Cơn gió làm mái tóc đen của hắn rối tung. Anh có thấy hạnh phúc không? Thay vì trả lời, cha Yui Che nhắm chặt mắt. Cầu nguyện tim mình ngừng đập. Anh chắc chắn rằng Lisa Yang có thể nghe thấy từng nhịp đập vang rền của trái tim mình. Thôi nào, trả lời đi. Để em biết, nó đáng để chờ đợi. Mỗi lần cha Yui chê thở, lồng ngực anh nhấp nhô nhẹ và Lisa Yang có thể cảm nhận được tất cả. Thật bất công, hắn đang thu thập những bằng chứng không thể chối cãi. Cha Yui chê ngập ngừng trong giây lát trước khi cuối cùng mở miệng. Anh đã thấy hạnh phúc, sao ba chữ đó lại khó nói đến vậy? Đầu anh nóng bừng, bên trong chiếc mặt nạ đang bốc cháy. Tiếng tim đập lớn đến mức anh như phát điên. Anh không muốn bị phát hiện, nhưng đồng thời cũng muốn. Anh muốn Lisa Yang không biết, nhưng cũng mong hắn nhận ra. Anh muốn hơi ấm biến mất, nhưng cũng muốn nó ở lại. Chớ trêu thay, ngay cả bản thân cha Yui Chê cũng không thể hiểu hết cảm xúc của mình. À hát, đúng là rắc rối. Cha Yui Chê giơ tay lên và che đi các lỗ mắt của chiếc mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa Yang khúc khích cười, vẫn tựa má vào ngực cha Yui Chê. Hắn ngước lên và nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực cha Yui Chê, giọng nói tràn đầy tiếng cười. Sao tim anh lại ồn ào như vậy? Ngay cả người đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Chết tiệt, hắn chẳng bao giờ bỏ qua điều gì. Cha Yui Chê nghiến răng nói lớn. Im đi, em nên giả vờ không để ý đúng chứ? Nhưng mà em không thể. Giả vờ không để ý đi. Anh biết cổ của mình đỏ ửng rồi, đúng không? Anh không quan tâm, chỉ cần im đi. Vậy em sẽ im đây. Lời đáp của hắn lại ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên. Hơi ấm đã làm nóng cơ thể cha Yui Chê cũng bắt đầu tan biến. Không khí lạnh lẽo lấp đầy khoảng trống trải. Anh nghĩ rằng Lisa Yang sẽ tiếp tục ép tới, nhưng... Đây là gì? Hắn đang tính toán điều gì? Cha Yui Chê thận trọng hạ tay xuống khỏi mắt mình. Lisa Yang đang mỉm cười. Em đã chờ đợi 8 năm rồi. Em có thể chờ thêm một chút nữa. Nhưng mà, ngay lúc đó... Những ngón tay luồn vào bên dưới chiếc mặt nạ. Với một cú nhấp, mặt nạ được tháo ra. Không khí lạnh phả vào khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi của anh, nhưng chỉ trong giây lát. Cơn lũ từ ngữ đang trực chờ thoát ra khỏi môi anh bị nuốt chừng. Một chiếc lưỡi dày lấn vào miệng anh, cọ sát vào lưỡi anh. Cảm giác như anh đang bị chiếm đoạt. Trong tất cả những nụ hôn họ đã chia sẻ, đây là nụ hôn mãnh liệt nhất. Đôi môi anh bị nghiền nát. Ở giữa vị ngọt ngào, anh cảm nhận vị kim loại của máu, có lẽ là do cắn vào môi khi họ rời nhau trong giây lát. Ngay cả tiếng rên rỉ khe khẽ mà anh phát ra giữa những hơi thở gấp gáp cũng bị nhấn chìm trong âm thanh ướt át. Cha Yui Chê cố gắng ngẩng vai Lisa Yang ra nhưng dần dần buông xuôi, để tay mình thả lỏng. Như thể khen ngợi, lưỡi của Lisa Yang nhẹ nhàng lướt qua phần da thịt mềm. Cơ thể cha Yui Chê run rẩy, đôi mắt anh đong đầy hơi nóng. Nụ hôn cuối cùng kết thúc khi anh gần như nghẹt thở. Chân anh khuỵu xuống và đôi chân chạm đất. Cha Yui Chê bám chặt vào lan can và cúi người, ho sặc sụa. Khụ, khụ, anh ngước lên, trừng mắt nhìn Lisa Yang. Nhưng, anh, có phải em mạnh bạo quá không? Lisa Yang lau môi bằng ngón tay cái. Máu đen đọng lại trên đôi môi sưng đỏ của hắn. Không phải máu của mình. Anh đã cắn hắn sao? Khi nào? Đầu óc anh không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã làm vậy. Một chiếc lưỡi đen liếm sạch vết máu. Dù cảm giác có tuyệt đến mấy đi nữa. Lại bịa chuyện rồi. Tuyệt, cái con khỉ. Vậy anh có ghét nó không? Anh đúng là một kẻ nói dối tệ. Khi cha Yui Chê cuối cùng có thể đứng thẳng, bám chặt vào lan can để giữ thăng bằng, Lisa Yang cười khẩy. Cơ thể anh vẫn còn nóng bừng, nhưng nhìn thấy máu đã giúp anh tỉnh táo phần nào. Cha Yui Chê không cần thiết. Nhưng anh vẫn cố tình hắng giọng. Em có mang theo bình thuốc không? Mau chữa lành đi. Chẳng phải sẽ lãng phí sao? Cái gì? Bình thuốc? Em giàu mà. Em đã tiêu cả đống tinh thể ma thuật vào mấy cái máy móc kỳ lạ. Không phải em sợ phí bình thuốc. Lisa Yang nhướng mày. Sau đó, với ngón tay cái vừa chùi môi, hắn ấn nhẹ vào vết thương. Máu chảy nhiều hơn. Cha Yui Chê sững sờ. Hắn mất trí rồi sao? Anh chưa kịp hồi phục từ cơn ác mộng nơi Lisa Yang van xin để bị siết cổ mạnh hơn. Cha Yui Chê vội vàng bước tới và nắm lấy cổ tay hắn. Em điên rồi sao? Em đang làm gì vậy? Dù sao cũng sẽ lành lại sớm thôi. Tại sao phải lãng phí? Lãng phí, cái khỉ gì? Em phải chữa lành ngay vết thương. Vừa nói, cha Yui Chê lục lọi trong kho đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thứ duy nhất anh lấy ra là cây thương cấp S, một chiếc răng Basilisk và... À, cuối cùng cũng thấy rồi. Anh rút ra một lọ thuốc. Thứ anh lấy ra là... bình thuốc chữa lành tiêu chuẩn. C. Phục hồi 10. Máu khi sử dụng, nó là, hử, cái gì đây? Cha Yuiche nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ bé, chỉ bằng ngón tay, với vẻ mặt bối rối, rồi buột miệng thốt lên. À, khi nhớ lại, phải rồi, anh nhận được cái này như một món quà khi làm bán thời gian ở quán canh giải rượu, sau khi mọi người phát hiện anh là một thức tỉnh giả. Đây là một trong những món đồ từ hộp quà cho người mới thức tỉnh, hay gì đó, chắc từ người thợ săn trông như gấu Nga. Hy vọng ông ấy vẫn khỏe mạnh. Dù sao, cha Yui chê liếc qua lại giữa lọ thuốc đỏ nhỏ và thân hình cao lớn, đen kịt của Lee Sa-young. Một lọ thuốc hạng C và một thức tỉnh giả hạng S, lọ thuốc nhỏ chỉ bằng ngón tay và Lee Sa-young giống như một bức tượng khổng lồ. Quan sát hành động của anh, Lee Sa-young bật cười. Dễ thương thật, chết tiệt, cha Yui chê nhăn nhó. Lee Sa-young lại khúc khích cười và hỏi, vẻ thích thú. Ồ, đó thực sự là một bình thuốc, chứ không phải phụ kiện nhỏ sao? Anh thật sự mang theo thứ đó, thật phiền phức, ký ức và ác mộng ở quán súp giải rượu ùa về. Lee Sa-young ngồi giữa tiệm với chiếc mặt nạ phòng độc, làm gián đoạn công việc kinh doanh. Đến vào giữa đêm chỉ để quấy rầy anh, Lee Sa-young, Lee Sa-young, vai của cha Yui chê run lên vì bực bội. Đây là món quà, à, từ ai vậy? Một khách hàng ở quán canh giải rượu, quà quý đấy. Vậy, anh định dùng cái đó cho em à? Không nói lời nào, cha Yui chê mở lọ thuốc. Với một tiếng, bóp, nắp lọ bật ra, và anh đổ chất lỏng đỏ trong suốt vào lòng bàn tay, để nó tụ lại như một chiếc cốc nhỏ trong tay mình. Sau đó anh, sạt, yêu, tạt nó lên môi Lee Sa-young và cha mạnh. Đôi tay thô bạo của anh cọ sát vào đôi môi bị thương, khiến Lee Sa-young nhăn mặt khi hắn cố quay đầu đi. Nhưng bàn tay của cha Yui Chê nhanh chóng đuổi theo. Ngồi yên đi, đây là một phần của điều trị. Ai lại dùng bình thuốc kiểu này? Yêu, một cách lỗ mãng như vậy, ngày xưa người ta vẫn dùng thế đấy. Ồ, thật sao? Cứ làm đi, xem liệu nó có chữa lành được gì không? Sau khi lau sạch vết máu trên môi Lee Sa-young bằng tay áo khoác của mình, cha Yui Chê nhíu mày. Vết cắn vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu hồi phục. Lee Sa-young vẫn nhăn mặt, quay đầu đi với một tiếng thở dài. Với loại thuốc như vậy, sẽ không thể chữa lành. Vậy dùng cái gì cho vết thương như này? Một hỗn hợp đặc biệt. Ngay lúc đó, cả hai quay đầu lại một cách sắc bén. Một tiếng hét xa xăm vọng lại, sau đó là tiếng va chạm của những vật sắc nhọn. Nhanh chóng, cha Yui Chê đưa tay ra. Lee Sa-young chập lưỡi nhưng vẫn đưa cho anh chiếc mặt nạ. Khuôn mặt đỏ bừng của cha Yui Chê biến mất sau chiếc mặt nạ đen. Anh nhấn mũi chân xuống đất và nhìn Lee Sa-young. Em có theo kịp không? Thử đi, em sẽ theo anh đến địa ngục nếu cần. Lúc nào cũng phải đáp trả. Cha Yui Chê lại đưa tay vào kho đồ và rút ra một cây giáo. Siết chặt vũ khí khổng lồ trong tay, anh nhún nhảy vài cái nhẹ nhàng tại chỗ. Bốp, sau đó, anh bật lên khỏi mặt đất, bay cao. Vút, xé toạc không khí, anh bay lên cao hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không, đôi mắt anh bên dưới chiếc mặt nạ sáng lên sắc xanh rực rỡ, xuyên thấu. Âm thanh phát ra từ hướng bắc, cha Yui Chê nín thở và đáp xuống nhẹ nhàng trên mái nhà gần đó trước khi nhảy tiếp. Tiếng hét càng ngày càng gần, cuối cùng, anh nhìn thấy thứ gì đó trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Chê hít sâu, xoay người trên không, vút, thịch, phập, anh đâm thẳng vào mục tiêu qua cổ khi đáp xuống. Bụi tung lên một đám dày đặc, khi anh rút cây giáo ra, cái đầu bị biến dạng lăn ra, ngã nhào vì những chiếc gai nhô ra từ mặt. Cha Yui Chê nhấc cái đầu bằng mọn giáo để quan sát, và anh nhận ra khuôn mặt ấy, tay anh run lên, tại sao, dù khuôn mặt bị biến dạng và gai nhô ra khắp nơi, nó vẫn dễ nhận ra. Rốt cuộc, anh nghe nói cậu đã thức tỉnh, nhân viên bán thời gian. Đây là món quà cho cậu. Đó là khuôn mặt của người thợ săn Nga trông như gấu đã ngượng ngùng đưa cho anh bình thuốc lần trước. Một người khách ở quán canh giải rượu. Cách chương.